Đời người như áng phù vân, sáng còn tối mất, lựa lần mà chi. Đi theo đuốc lửa từ bi, mơ về cõi Phật, lánh xa bụi trần. Nghệ sĩ Bích Phượng sẽ kết thúc chương trình Mơ về cõi Phật hôm nay qua bài Một áng phù vân. Mời quý vị cùng nghe. Cuộc hồng trần xoay dần qua ngang, kiếp phù sanh tụ tán mấy luân hồi. Thân ta là giả tạm đến rồi lại đi, ai hay số kiếp phù du. Một đời mà tham đắm mê say hảo quyền, hôm qua nói cười cười, hôm nay mà nhắm mắt ngậm ngùi ra đi, nay như cành vào sáng ruộng đất quyền quý đâu rồi. Nhớ xưa mà cha mẹ đổ đầy với con, hôm nay cút bóng còn đâu. Ngày xưa giờ như mà bọt nước phập phèo ngoài khơi, phù du sớm tối một mai. Mau mau mà tính cuộc hồng lửa mà phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ mờ đi đâu. Mấy lời hồ